Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 7, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ không có bóng? Câu trả lời là chính nó. Đường Ninh lùi lại một bước. Suýt chút nữa quên mất phía sau có cầu thang. May mà nắm lấy tay vịn không lăn xuống cầu thang. Lục Anh Hưng vẫn giữ nụ cười quái dị. Đi về phía Đường Ninh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong hành lang yên tĩnh. Thật nhẹ nhàng, không giống tiếng bước chân của một người đàn ông trưởng thành mà ngược lại khiến người ta liên tưởng đến sự tồn tại của một thứ đi kiễng. Chân, gan của Đường Ninh còn rất nhỏ, nhưng có lẽ là ngày đầu tiên đã bị dọa sợ hãi 3 lần liên tiếp. Tuy rằng sợ tới mức suýt ngất xỉu, nhưng so với ngày đầu tiên tình trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Ánh sáng đèn pin đung đưa trên hành lang. Đường Ninh dốc toàn bộ sức lực liều mạng chạy xuống lầu. Cậu chạy nhanh như vậy. Trong đời cậu chưa bao giờ xuống cầu thang nhanh như vậy. Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng không ngừng theo sau lưng cậu. Như một cái bóng không thể lay chuyển. Cậu thở dốc chạy xuống một tầng. Tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất. Đường Ninh kinh ngạc quay đầu lại. Phía sau không có ai. Đường Ninh quay đầu đi cầm đèn pin hướng về phía trước. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở lối vào cầu thang cách đó không xa. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Lục Anh Hưng giữ một nụ cười kỳ quái và đứng ở lối vào hành lang nhìn cậu chằm chằm. Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được? Không phải sau lưng cậu luôn có bước chân sao? Nó đã chạy qua cậu khi nào? Lúc này Đường Ninh nhìn thấy dãy số ở lối vào hành lang trước mặt. Tấm biển sơn màu đỏ là số 4, đẫm máu. Không, cậu vừa chạy xuống từ tầng 4. Nói một cách hợp lý, đây phải là tầng 3. Đường Ninh chưa kịp suy nghĩ thì Lục Anh Hưng, người đang đứng ở lối vào của hành lang, lại tiến về phía mình. Đường Ninh lại phải chạy xuống lầu bước chân vội vã, cùng với âm thanh nhẹ nhàng. Không vội vã, ngay sau đó hắn lại chạy lên tầng tiếp theo. Tiếng bước chân phía sau vẫn đột nhiên biến mất. Trước mặt vẫn xuất hiện một bóng người cao lớn. Ở trên vẫn xuất hiện số 4, đẫm máu, ma đả tướng. Từ đó hiện lên trong đầu Đường Ninh. Nếu tiếp tục chạy như vậy, thể lực của cậu sẽ kiệt quệ. Và luôn bị tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy cuốn lấy. Trong bóng tối có tiếng cười khúc khích. Lục Anh Hùng không có mở miệng. Từng bước đi về phía Đường Ninh. Lá bùa, hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh. Đúng vậy. Giấy bùa, Lục Anh Hưng đã đưa cho cậu một xấp giấy bùa lớn trước đây. Đường Ninh lấy trong túi áo ra một tờ bùa chú màu vàng. Giọng điệu ra lệnh lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cậu. Đặt nó vào giữa hai lông mày của anh ta. Hai ngón tay nhéo một mảnh giấy bùa. Tay Đường Ninh kịch liệt run rẩy. Đôi mắt đen đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Anh Hùng đang dần dần tới gần. Đừng run tay. Giọng nam mắng, Đường Ninh sợ tới mức cứng đờ cánh tay, khó có thể ngăn được run rẩy. Giữ hơi thở của bạn, Đường Ninh ngoan ngoãn nín thở. Thật ra không cần nín thở, nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng gần, Đường Ninh gần như không thở nổi. Lúc này, Lục Anh Hưng chỉ còn cách cậu khoảng 20 cm. Tiến lên một bước liền có thể đối mặt với anh ta. Đường Ninh đầu óc trở nên trống rỗng. Liền nghe thấy một giọng nam lạnh lùng hét lên. Bây giờ, làm đi. Bàn tay đang cầm lá bùa đột nhiên duỗi ra. Xẹt qua lá bùa màu vàng. Đầu ngón tay trắng như tuyết đặt trên lông mày Lục Anh Hùng run rẩy. Nụ cười kỳ lạ trên mặt Lục Anh Hùng lúc này biến mất. Anh nhắm mắt lại dường như đang ngủ. Nhưng thân thể lại đứng thẳng trước mặt Đường Ninh. Hệ thống, tôi đã thành công chưa? Đường Ninh không dám rút tay về. Hắn sợ nếu như buông ra, anh ta sẽ tỉnh lại. Bạn đã nghe nói về thợ săn xác chết chưa? Hệ thống lạnh lùng hỏi. Đường Ninh đã nghe nói về việc Tương Tây đuổi theo xác chết. Hình như họ đang chở xác chết về nhà. Cậu luôn rụt rè không dám xem phim này nên không biết chuyện gì xảy ra. Đặt tay Lục Anh Hưng lên vai bạn. Hệ thống phát lệnh, Đường Ninh bây giờ bị Lục Anh Hưng làm cho sợ chết khiếp. Nhưng cậu biết rằng nghe theo hệ thống là lối thoát duy nhất. Vì vậy Đường Ninh rút tay về. và giấy bùa màu vàng được đặt chắc chắn giữa hai lông mày của Lục Anh Hưng. Như thể bị dán chặt vào đó. Đường Ninh cẩn thận nắm tay Lục Anh Hưng. Lạnh như băng, không phải là hơi ấm mà một người sống phải có. Cậu từ từ nâng cánh tay cứng ngắc của Lục Anh Hưng và đặt lòng bàn tay lên vai mình. Hơi lạnh dường như từ trên người Lục Anh Hưng truyền ra. Đường Ninh lạnh đến mức cơ thể cậu khẽ rùng mình. Xoay người, quay lưng về phía Lục Anh Hưng. Và để tay Lục Anh Hưng đặt lên vai bạn khi bạn hoàn thành tư thế quay lưng. Động tác này có chút khó khăn. Đường Ninh nâng tay Lục Anh Hưng lên trên đầu cậu. Dùng đầu ngón tay cẩn thận nhấc cổ tay Lục Anh Hưng lên rồi từ từ xoay người. Thời điểm xoay người lại, cậu đặt tay Lục Anh Hưng lên trên vai mình. Khoảnh khắc đôi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào vai cậu. Giống như có một thứ gì đó nặng đang đè nặng lên vai Đường Ninh. Nhắm mắt lại, Đường Ninh không dám nghĩ tới. Liền nhắm mắt lại, bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bạn không thể mở mắt. Bạn phải làm bất cứ điều gì tôi nói. Giọng nói của hệ thống rất nghiêm túc. Còn một điều nữa, tuyệt đối không được vỗ vào tay Lục Anh Hưng. Trong khoảng thời gian này, bạn phải đảm bảo rằng tay của Lục Anh Hưng luôn ở trên vai bạn. Bạn có hiểu không? Đường Ninh ghi nhớ chắc chắn từng chữ của hệ thống. Và cậu mong muốn khắc ghi những lời này vào tâm trí mình như những lời vàng ngọc. Được rồi, nhảy sang trái một bước. Nhảy, Đường Ninh nuốt nước bọt. Cậu lo lắng đến mức không thể phân biệt được đâu là trái và phải trong chốc lát. Đầu ngón tay trái chuyển động. Đường Ninh nhắm mắt lại. Lấy hết can đảm nhảy sang trái. Trong bóng tối yên lặng, hắn nghe thấy tiếng bước chân của mình đáp xuống. Đồng thời vang lên một tiếng. Bụp, đó là một âm thanh rất lạ. Như thể một đứa trẻ đang đánh quả bóng sau lưng. Nhảy xuống 10 bước. Đừng nhảy quá xa, mỗi bước nhảy khoảng 10 cm. Đường Ninh nhắm mắt lại và bắt đầu nhảy xuống. Cậu có thể cảm thấy mình đang nhảy từng bước. Nhảy từng bước là một nhiệm vụ dễ dàng. Đường Ninh nhảy lên và xuống các bậc thang. Nhưng khi nhắm mắt lại và nhảy lên bậc thang lần đầu tiên, cậu cảm thấy kinh hãi chưa từng thấy. Bởi vì cậu không nhìn thấy gì. Trong bóng tối, cậu như đứng trên bờ vực. Choáng váng. Chân bủn rủn và tim đập nhanh hơn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đó là âm thanh nhịp tim của cậu. Bùm, bùm, bùm. Đó là một âm thanh kỳ lạ bị bóp nghẹt sau lưng cậu. Bang thịch, nhịp tim hòa cùng âm thanh kỳ lạ. Như hóa thành một cái búa nặng nề đập vào ngực Đường Ninh. Khiến Đường Ninh có chút khó thở. Bùm, tiếng động đột nhiên trở nên lớn hơn. Một luồng khí u ám thổi qua vai Đường Ninh, giống như tiếng xé gió khi có thứ gì đó va vào Đường Ninh. Da đầu Đường Ninh tê dại, cậu vô thức tránh đo. Bàn tay của Lục Anh Hưng trên vai phải của Đường Ninh trượt ra. Đệt, tim Đường Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi tay rời khỏi vai cậu, cậu không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấy áp lực gấp đôi tích tụ trên vai trái. Và xương ở vai trái của cậu dường như bị gãy. Vẫn còn 3 bước. Tiếp tục nhảy. Đường Ninh lập tức nhảy lên. Không biết là do quán tính hay cố ý mà bàn tay đang buông thõng hạ xuống eo của cậu. Khoảnh khắc lòng bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo áp vào eo cậu. Đường Ninh cả kinh. Một cơn ớn lạnh từ xương cụt truyền đến đỉnh đầu. Cả người như đông cứng lại. Phải mất khoảng 1 phút sau. Đường Ninh đứng yên như thế này trước khi cậu có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Cậu nhắm mắt và bước xuống 1 bước. Bàn tay băng giá cũng đi xuống. Giống như một con rắn hung ác mang theo ác ý, vẫn còn 2 bước nữa. Đường Ninh sắp mất đi chỗ đứng của cậu. Cậu không còn chút sức lực nào. Có thể ngã ra khỏi bậc thềm bất cứ lúc nào. 10 phân, mỗi bước nhảy khoảng 10 phân. Điều gì sẽ xảy ra nếu khoảng cách nhảy lệch? Cậu sẽ rơi thẳng xuống cầu thang. Nhảy, nam nhân lạnh như băng cất giọng, giống như sấm sét nổ vang bên tai Đường Ninh. Đường Ninh nhắm mắt lại và dùng hết sức bước xuống 1 bước nữa. Ngay sau đó, cậu suýt chút nữa thì sẩy chân. Toàn bộ cơ thể của Lục Anh Hưng đổ về phía cậu. Và trọng lượng khoảng 70 đến 80 kg đều dồn lên người Đường Ninh. cậu định đẩy Lục Anh Hưng ra. Nhưng may mắn thay, trước khi bắt đầu, cậu vẫn còn giấu vết lý trí cuối cùng trong tâm trí đông cứng của mình. Đừng bao giờ vỗ tay Lục Anh Hưng. Đường Ninh nghiến răng nghiến lợi. Cậu như muốn khóc, nước mắt chảy dài trên mặt như phát điên. Không ai có thể an ủi anh. Đường Ninh chỉ có thể tuyệt vọng tự nói với chính mình. Không sao, không sao, chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ một bước nhảy nữa thôi. Đường Ninh vừa nghĩ tới đó. Bàn tay lạnh lẽo của hắn từ trên lưng xuống đến bụng dưới. Giống như một con trăn đang quấn lấy con mồi. Trong bóng tối, Lục Anh Hùng dường như từ phía sau Đường Ninh tiến lên đối mặt với Đường Ninh. Nó đứng trước Đường Ninh. Nhảy, lệnh hệ thống. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần áo của cậu đột nhiên vang lên. Rất rõ ràng và to. Kèm theo tiếng chuông đột ngột khiến cậu không nhìn thấy gì. Nhưng nụ cười kỳ lạ của Lục Anh Hưng lại xuất hiện trước mắt Đường Ninh. Nụ cười lạnh lùng dường như đã nhìn thấy con mồi nhảy từng bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. Máu của Đường Ninh dường như đông cứng lại. Nhanh lên. Điện thoại liên tục vang lên. Đường Ninh cả người run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ đến mấy câu hỏi. Tại sao hệ thống đột nhiên đối với hắn tốt như vậy? Tốt đến mức nói cho hắn từng bước đi như thế nào? Nếu tờ bùa thực sự hữu dụng, tại sao Lục Anh Hưng cũng có tờ bùa, nhưng lại bị ma bé làm vướng víu? Giờ phút này, Đường Ninh như trở lại với cơn ác mộng lúc ngủ quên trong phòng 8. Cậu quay lại cửa, mở ra có được hay không? Nhảy cũng không nhảy, điều gì là đúng và điều gì là sai? Cậu không biết câu trả lời, nhưng cậu nhớ trong giấc mơ đó. Cũng có tin nhắn từ điện thoại, nhưng lần đó cậu không bắt máy. Đường Ninh run rẩy khi chạm vào chiếc điện thoại trong túi. Đường Ninh, bạn đang làm gì đấy? Nhảy, giọng điệu của hệ thống càng ngày càng cao, cao đến mức gần như đứt quãng. Đường Ninh vẫn nhắm mắt, dù nhắm mắt cũng có thể kết nối cuộc gọi. Tay run run trả lời điện thoại. Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng từ tính truyền đến từ đầu dây bên kia. Tiểu Ninh, đã 11 giờ tối rồi. Sao em không có ở nhà? Đó là giọng của Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu ấy. Mộ Diệc Kỳ, hãy đến và đưa tôi về nhà. Cách chương.